Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, chương 133, nhìn chữ thích mặt. Ngay tại nhiệt độ nhấc lên ngày thứ hai, bất ngờ, lại có một cái liên quan tới cửu U sinh cơ đan, tin tức nặng ký tại Phụng Nguyên Thành nội nổ tung. Một khỏa giá gốc hẳn là tại 100 mai linh thạch tả hữu cửu U sinh cơ đan. Lại lấy 500 mai linh thạch một khỏa giá cả tại trong chợ đen bị bán ra. Đây chính là so tìm thường thất đẳng cấp đan dược cao hơn mấy bậc giá cả. Cũng nguyên nhân chính là như vậy. Phụng Nguyên Thành nội một đám tu sĩ đối với danh xưng có liền thần phủ cảnh chân nhân nội thương. Đều có thể chữa trị tên tuổi cửu U sinh cơ đan. Càng thêm cuồng nhiệt, trong lúc nhất thời. Cửu U sinh cơ đan, đơn đặt hàng như hoa tiết một loại tuôn hướng Phụng Nguyên Thành mỗi cái lớn. Trần Bảo Các, Khương Thanh Ngư chi danh, cũng lại một lần nữa trở thành Phụng Nguyên Thành nội chỗ nhiệt nghị chủ đề. Trần Điểm Tán Cây, mắt hiện tử quang, lúc này, đứng trước tại Phù Tăng Thụ đỉnh bên trên Khương Thanh Ngư. Chính nhằm hướng đông phương luồng thứ nhất tử dương khí rót vào trong đôi mắt. Theo đồng tử linh quang thiểm thước. Tại sáng sớm tu luyện đã lâu Khương Thanh Ngư cũng dần dần thu hồi linh mục chi thuật. Tu luyện lâu như vậy, linh mục chi thuật cuối cùng tại có chút triệu chứng đột phá. Linh mục chi thuật xem như khô mộc, Phùng Xuân Quyết y đạo thiên mục bên trong cơ sở pháp thuật. Mặc dù nhập môn đơn giản, nhưng là muốn chân chính làm đến mắt phân biệt ngũ hành. Vọng khí nhìn thần, hiểu rõ bệnh khí lại cũng không đơn giản như vậy. Tu hành đến tận đây, Khương Thanh Ngư cũng chỉ có thể xem như có chỗ tiểu thành mà thôi. Hô, chọc khí thở dài. Đi qua một đêm tu luyện, Khương Thanh Ngư chỉ cảm thấy đoạn thời gian trước bởi vì chuẩn bị thất phẩm y đạo khảo hạch mang. Đến áp lực, đều đã phóng thích. Từ đó, tiện thể lấy chính hắn tu vi, đều có không ít tốc độ tăng. Y theo Ngọc Hành chân nhân nói, sau 7 ngày. Liền là cưỡi phi chu đi tới Tây Châu bản bộ thời gian. Tại công huân bảng yết bảng hôm đó, thần nông các chủ cùng Ngọc Hành chân nhân từng cáo chi qua Khương Thanh Ngư. Một khi hắn có thể thuận lợi tấn thăng tới thất phẩm y sư, liền có thể đường đường chính chính cưỡi phi chu đi tới Tây Châu bản bộ thu hoạch được bồi dưỡng. Quả thật đúng là không sai. Tại hắn vừa mới thông qua thất phẩm y đạo khảo hạch ban đêm, Ngọc Hành chân nhân liền cấp hắn phát tới một đầu truyền tin hạc giấy. Thông báo hắn tại sau 7 ngày liền muốn khởi hành đi tới Tây Châu. Trong đoạn thời gian này, ta nhất định phải đem mọi chuyện đều sớm chuẩn bị tốt. Không phải vậy, chờ đến xuất phát ngày, lại chuẩn bị liền đến đã không kịp. Nghĩ đến đây, tu luyện hoàn tất Khương Thanh Ngư liền nhẹ nhàng nhảy một cái. Theo Phù Tăng Thụ bên trên nhảy xuống tới. Ân, cỗ khí tức này, chấm ngoặc kép, ngay tại Khương Thanh Ngư chuẩn bị hướng Phù Tăng Thụ hạ cổ huyệt chỗ đi đến lúc. Bỗng nhiên, tâm bên trong hình như có chỗ cảm giác. Khương Thanh Ngư theo tâm bên trong cảm ứng phương hướng hướng lấy không trung nhìn lại. Cái gặp một đầu vàng óng ánh truyền tin hạc giấy từ linh điền thất trên không nhanh nhẹn mà tới. Là Hoàng Đại Ca truyền tin hạc giấy. Truyền tin trên hạc giấy quen thuộc pháp lực ba động. Làm Khương Thanh Ngư lập tức nhận ra cái này truyền tin hạc giấy liền là từ Kim Khê Giang thần chỗ. Truyền, nhìn chữ thích mặt, mở ra tin như ngộ. Khương huynh đệ, ngươi gần nhất trải qua tốt chứ? Ta nghe Thiên Nhất Tông chấp pháp đệ tử nói. Lần này ta sở dĩ có thể theo tà tu trong tay sống sót. Hoàn toàn là bởi vì duyên cớ của ngươi. Chỉ tiếc, ta lúc ấy hãm sâu hôn mê. Vô pháp chính miệng cảm tạ ngươi. Trong khoảng thời gian này, bởi vì thần hồn thụ thương nguyên nhân, ta thanh tỉnh thời gian đều rất ngắn. Cho đến hôm nay, tại Thanh Hà chân nhân xuất thủ thi cứu bên dưới, thần hồn của ta mới xem như triệt để khôi phục. Cho nên, tại ta thanh tỉnh phía sau chuyện thứ nhất, liền là hướng ngươi báo cái bình yên. Tiếp theo, còn muốn chính thức cảm tạ ngươi đối ta cứu mạng chi tình. Ta hoàng mỗ cả đời này chưa làm qua mấy món đối sự tình. Nhưng duy chỉ có nhận biết ngươi, là ta đời này chính xác nhất quyết định. Khương huynh đệ, chấm ngoặc kép, truyền tin hạc giấy bên trong viết giấy viết thư độ dài rất dài. lại trừ báo Bình Yên bên ngoài, toàn quyển đều là Kim Khê Giang thần đối Khương Thanh Ngư từng quyền cảm kích tâm. Nhìn lại Hoàng Đại Ca thần hồn bên trên thương thế so ta phía trước dự đoán còn nghiêm trọng hơn rất nhiều, nếu không, hắn cũng không lại hôn mê lâu như vậy. Nhưng tốt tại, hắn thương thế cũng đã khỏi hẳn. Dự tính qua không được bao lâu, liền có thể một lần nữa trở về Kim Khê Giang. Đọc xong truyền tin hạc giấy phía trong văn tự, Khương Thanh Ngư liền trịnh trọng đem truyền tin hạc giấy thu được thủy hồ lô hạt giống bên trong. Chỉ là, ngay tại hắn chuẩn bị đem hạc giấy bỏ vào lúc, một vệt thanh sắc quang mang đột nhiên từ truyền tin hạc giấy hạc nơi cửa hiện lên. Đây là vật gì? Thần thức hơi thám, tại Khương Thanh Ngư mở ra truyền tin hạc giấy thời điểm, một cái ngoại hình tinh xảo tiểu xảo thảo hoàn chỉ giới từ bên trong lăn ra. Đây là càn khôn giới. Cảm thụ được thảo hoàn chỉ giới phía trong không gian ba động, Khương Thanh Ngư lập tức liền nhận ra vật này ứng với là một cái không gian chữ vật giống như vật phẩm. Này nhất định lại là Hoàng Đại Ca đưa cho ta. Thảo hoàn chỉ giới mặc dù là vô chủ chi vật, nhưng là Khương Thanh Ngư như cũ tại thượng diện cảm ứng được Kim Khê Giang thần khí tức. Cho nên, Khương Thanh Ngư ở trong lòng kết luận, cái này thảo hoàn chỉ giới nhất định là Kim Khê Giang thần phía trước sử dụng chi vật. Chỉ là thần thức đến sau bị xóa sạch mà thôi. Cảm thụ được theo thảo hoàn chỉ giới truyền đến khí tức quen thuộc, Khương Thanh Ngư trên mặt không cấm nổi lên một vệt bất đắc dĩ nụ cười. Sau đó, Khương Thanh Ngư liền ngưng tụ thần thức, tại thảo hoàn chỉ giới bên trong in dấu xuống chính mình ấn ký, đeo ở chính mình tay trái trên ngón trỏ. Ân. Ngay tại Khương Thanh Ngư hoàn thành thần thức lạc ấn sau đó, hắn phát hiện tại thảo hoàn chỉ giới bên trong, thế mà còn có mấy trăm khối linh linh toái toái linh thạch. Cái này lão đại ca, đoán chừng là đem hắn vốn ban đầu nhi đều phóng tới nơi này a, nhận lấy phần nhân tình này chân ý. Bổ lễ vật, Khương Thanh Ngư cũng từ bên hông túi giới tử phía trong lấy ra một chương truyền tin phù. Cho đến rất lâu, hắn mới đưa phù chỉ ném ra ngoài, hóa thành hạc giấy bay về phía trời cao. Lập tức, Khương Thanh Ngư thở một hơi thật dài, một lần nữa đem chú ý lực chuyển tới phù tăng thụ hạ cổ huyệt phía trên. Qua lâu như vậy, cuối cùng tại muốn tới thu hoạch thời điểm, cảm thụ được cổ huyệt phía trong truyền đến linh lực ba động, Khương Thanh Ngư suy đoán, hẳn là lại quá cái 2-3 ngày, hắn liền có thể chính thức mở ra phong linh bình thu phục độc cổ. Hy vọng cái này độc cổ uy lực sẽ không để cho ta quá thất vọng a. Chấm ngoặc kép, bởi vì được chứng kiến thất dạ thất hoa đồ mi trận uy lực, cho nên Khương Thanh Ngư đối với phong linh bình phía trong độc cổ cũng có được cực cao kỳ vọng. Dù sao, không lâu nữa hắn liền muốn đi xa đến Tây Châu, mà tới được một nơi xa lạ, Khương Thanh Ngư tự nhiên cũng muốn một lần nữa thích ứng bốn phía hoàn cảnh. Cho dù đến nơi đó, hắn cũng có thể được Sơn Hải Minh che chở. Nhưng là, vì đề phòng vạn nhất, Khương Thanh Ngư vẫn là phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Tàng át chủ bài, lưu thủ cấp, chỉ có thực lực bằng thân, hắn mới có thể chân chính an tâm. Bá chân đạp trận pháp, pháp quang nhấp nhoáng, xuyên qua trận pháp, tiến vào đan phòng. Ngay tại Khương Thanh Ngư chuẩn bị chỉnh lý tủ thuốc bên trên độc thảo lúc, bỗng nhiên, một hồi tiếng gõ cửa dồn dập từ bên ngoài đan phòng vang lên. Chỉ bằng kinh nghiệm, Khương Thanh Ngư liền có thể đánh giá ra giờ khắc này ở bên ngoài gõ cửa cũng không phải là người khác, mà là đến từ công huân đường truyền tin hạc giấy. Hiện tại thời gian khẩn trương, không thể phân ngoảnh đầu ra quá nhiều tinh lực dùng tại luyện đan phía trên. Nhưng là, tại trước khi đi thích hợp kiếm lấy một chút điểm cống hiến, cũng là có thể, chấm ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.